Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, Mayo đồng ý. Người hỏi ta ông chủ ta sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không thể động, Trịnh Nhân cũng giống vậy không xem Hoắc Mạnh Ba, ở hắn trong mắt. Hoắc Mạnh Ba chỉ là một chìa vào một mặt gạch men bối cảnh mà thôi. Mặc dù lặp đi lặp lại đi lại lại, đó chính là đi lại gạch men. Cần phải biết hắn là ai sao? Làm cho đùa, còn có 4 bộ 33 inch. Hoắc Mạnh Ba gặp Trịnh Nhân một hơi một tí, ngạo mạn đến tận xương tủy mặt. Tựa hồ cầm nơi này tất cả bác sĩ đều coi là không khí. Hắn không có mất hứng, mà là âm thầm tìm cơ hội. Tống sư sau khi giải phẫu tình trạng tốt vô cùng, đoán chừng là thai nhi tăng lên nàng thân thể gánh vác. Bởi vì tiêu hao quá lớn, cho nên mới sẽ có các loại khó chịu triệu chứng xuất hiện. Loại này công lao, lại muốn để cho một cái bệnh viện công lập bác sĩ nhỏ lấy được. Hoắc Mạnh Ba không cam lòng, đối với hắn mà nói, loại này dễ như trở bàn tay công lao nếu là không tranh một chút. Thật là thật xin lỗi mình đời người tín điều. Bác sĩ Trịnh, ta biết ở các người bệnh viện công lập bên trong, bởi vì người phẫu thuật, bác sĩ gây mê trình độ tồi. Sau khi giải phẫu muốn xem xét rất dài một đoạn thời gian bệnh tình. Người lo lắng sau khi giải phẫu ra máu, lo lắng thuốc mê bất ngờ. Loại tâm tình này ta là hiểu. Hoắc Mạnh Ba cao giọng nói, đoạn văn này có thể bị trong phòng giải phẫu bác sĩ gây mê nghe được. Nhưng mà, nơi này là hòa dưỡng y viện, là tống sư làm giải phẫu, tiến hành thuốc mê bác sĩ đều là chuyên nghiệp nhất bác sĩ. Hoàn toàn không phải các người bệnh viện công lập bác sĩ có thể sánh bằng. Hoắc Mạnh Ba nói hiền. Nhiên lấy được bác sĩ gây mê cùng với phụ sản khoa bác sĩ đồng ý. Bọn họ xem Trịnh Nhân ánh mắt đều không đúng. Ngươi nói chúng ta trình độ kém. Tô Vân khinh bỉ nụ cười là như vậy Thịnh Vượng. Ngươi nếu là biết xem bệnh, Tần Lộ Tần lão tiên sinh cũng sẽ không ở trên giường bệnh nằm lâu như vậy. Thiếu chút nữa thì chết. Hoắc Mạnh Ba ngạc nhiên xem Tô Vân. Bệnh viện công lập phụ tá thầy thuốc. Làm sao sẽ như thế không có giáo dưỡng? Ngươi chỉ là một trợ thủ. Ngươi trong lòng không biết sao? Nếu là các ngươi trình độ đủ, tống sư đã sớm chẩn đoán rõ ràng, mà không sẽ một mực gặp không thuộc về mình khổ đau hành hạ. Tô Vân khóe miệng nụ cười càng ngày càng thịnh vượng, oán hận người oán hận vậy càng ngày càng sắc bén. Cho nên ta thật không biết ngươi lúc này nhảy ra là tại sao. Tô Vân nhìn Hoắc Mạnh Ba, trong miệng gạt bỏ hai chữ. Ngu đần, bệnh viện công lập bác sĩ thật không có dạy dỗ. Hoắc Mạnh Ba cười nhạt, nói đến, ngươi lặp lại lần nữa. Tô Vân hơi nghiêng người, trầm giọng nói đến, một cái tay khoác lên hắn trên bả vai. Đừng làm rộn, Trịnh Nhân nói, lại đợi một chút. Trịnh Nhân nói phá lệ thiếu. Thời gian, còn có 2 bộ 54 inch. Ba Hoa có ý nghĩa sao? Có lẽ vậy, nhưng Trịnh Nhân không hề như thế cho rằng. Có thể nhúc nhích tay tận lực, chớ quấy dày ồn ào. Mặc dù là văn minh xã hội, Trịnh Nhân ở một ít thời điểm cũng là sẽ hạ tử thủ. Giống như là ở Hải Thành khoa cấp cứu. Dùng chân thâm độc đá cái đó ôm chết đứa nhỏ đến khám bệnh y nháo như nhau. Hoắc Mạnh Ba không biết mặt mình trước khi như thế nào nguy hiểm. Ba Hoa là hắn am hiểu nhất. Chờ, kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định như vậy. Ngươi đang chờ cái gì? Hoắc Mạnh Ba tăng cao 3 phút bối âm lượng. Ngươi rất ồn ào. Trịnh Nhân cau mày, còn có 2 bộ 32 inch. Người đây là đối với chữa bệnh nghề thần thánh tính khinh nhờn. Hoắc Mạnh Ba trầm giọng nói, âm lượng lại tăng lên 5 decibel. Hắn biểu hiện có chút kích động. Chỉ trong phòng giải phẫu bác sĩ gây mê, vị này Dr. Lưu là từ Mayo Clinic trở về bác sĩ. Hắn trình độ rất cao, lấy được Mayo Clinic đồng ý. Mayo, Tô Vân khinh bỉ, ông chủ ta đi Mayo làm 2 ca giải phẫu. Bây giờ là Mayo khách tọa giáo sư. Ngươi nói lấy được Mayo cái này chỗ đồng ý. Hỏi qua ông chủ ta sao? Ngoặc kép, Hoắc Mạnh Ba tạm thời kết tiếng nói. Mayo khách tọa giáo sư, lại sẽ ở bệnh viện công lập công tác. Kiếm trước không đáng kể tiền lương. Vậy không thể nào, hắn đang khoác lác. Hoắc Mạnh Ba ngay sau đó cười nhạt. Vị này đốc tờ cháu, cho, Hoắc Mạnh Ba vẫn còn nói trước. Trịnh Nhân nhưng lạnh lùng cắt đứt hắn mà nói. Ta bỏ mặc cho ai làm qua giải phẫu. Phương diện pháp luật mà nói, người bệnh cầm chữa trị, cấp cứu quyền lợi giao cho ta. Nơi này, ta định đoạt, người có thể hay không đừng ở chỗ này ồn ào náo động. Trịnh Nhân 10 phần phấn khích, câu nói đầu tiên cầm Hoắc Mạnh Ba ngăn cản liền trở về. Nhưng cái này ở Hoắc Mạnh Ba ý liệu bên trong, có Tống Mặc Yêm Tống Sư chỉ định. Mình khẳng định sẽ không ngu xuẩn đến tiến lên rút ống ra. Kết thúc thuốc mê trạng thái. Làm bây giờ, chỉ là tích lũy tài liệu thực tế. Nếu là Tống Sư thanh tỉnh sau đó, mình xem có hay không cơ hội và Tống Sư nói hết thảy các thứ này. Đây là ổn thỏa nhất một loại biện pháp. Mặc dù cơ hội mong manh, nhưng dẫu sao là có cơ hội. Vì đến gần Tống Sư, đạt được chỉ điểm bến mê cơ hội, Hoắc Mạnh Ba cũng là liều mạng. Trịnh Nhân không biết hắn trong lòng nghĩ cái gì, cho dù biết vậy sẽ không để ý tới rõ ràng. Hắn thờ phượng là nhưng được chuyện tốt, Mạc Vấn tiền đồ, còn có một bộ 46 inch. Bác sĩ Trịnh, mời ngươi mở mắt ra thật tốt xem, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Ngươi nhưng cầm Tống Sư thả ở trên bàn mổ, để cho máy móc thay thế nàng thân thể con người cơ năng. Ta không biết ngươi là có cái gì quỷ dị nhỏ thích, hay là nguyên nhân khác. Hoắc Mạnh Ba nói càng ngày càng nghiêm nghị. Trịnh Nhân chỉ là cảm thấy thật là phiền. Tô Vân nhao nhao muốn thử. Chân tướng tát hắn một cái tát à. Trịnh Nhân cảm nhận được Tô Vân giống như là con beo như nhau chuẩn bị săn ăn. Không thể làm gì khác hơn là ngăn ở Tô Vân cùng Hoắc Mạnh Ba bây giờ. Thấy được Trịnh Nhân động, Hoắc Mạnh Ba cảm giác được mình lời đã khiêu động cái này bệnh viện công lập bác sĩ tâm tư. Hắn bắt đầu do dự. Máy hô hấp mỗi phụ trợ hô hấp một phút cũng sẽ đối với thân thể con người mang đến nhất định tổn thương. Ta biết, ngươi không quan tâm, nhưng mà, Hoắc Mạnh Ba nói thao thao bất tuyệt. Còn có 32. Trịnh Nhân nhìn một cái điện thoại di động, hai tay đè ở trên đài điều khiển, mắt nhìn không chớp trên khí cụ trị số. Toàn thân lực lượng ở hội tụ, chỉ cần máy bắt đầu báo cảnh sát, nhất định phải thời gian đầu tiên vọt vào. Thời gian đầu tiên, Tống Mặc Yêm dị ứng tính bị sốc thế tới hung hung. Mình thời gian không nhiều, lúc này Trịnh Nhân đã tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ở một bên lải nhải không ngừng Hoắc Mạnh Ba giống như là hướng về phía tàng ngao gào thét nhỏ tét đi. Như nhau, Trịnh Nhân hoàn toàn không có cảm giác được hắn tồn tại. Này, người ở giả vờ xem xét kiểm tra triệu chứng bệnh tật sao? Hoắc Mạnh Ba cười nhạt. 12. Trịnh Nhân toàn thân bắp thịt cũng căng thẳng. Ngụy trang là vô dụng, tồi kỹ thuật trình độ đã sớm bại lộ ngươi nội tâm sợ hãi. Hoắc Mạnh Ba vừa nói, bàn tay vỗ vào Trịnh Nhân trên bả vai, một đạo tàn ảnh, đùng một tiếng giòn giã, bạt tay phiến ở Hoắc Mạnh Ba trên mặt, thân cao 1m78 Hoắc Mạnh Ba bị một cái tát bay. Đụng vào trên tường, giống như là giấy phiến như nhau chậm rãi tuột xuống. Cút, Trịnh Nhân rất hiếm thấy mắng chửi người. Ba, hòa dưỡng y viện bác sĩ đều sợ ngây người. Như thế đơn giản, như thế bạo lực, thẳng như vậy tiếp. Hắn biết hắn đánh là ai sao? Hắn biết hắn phải đối mặt hậu quả dạng gì sao? nhưng mà không cùng bọn họ kịp phản ứng. Trịnh Nhân trước mặt tất cả máy giống như là xuất hiện trở ngại như nhau. Trong nháy mắt toàn bộ sáng lên, đếm không hết còi báo động trộn chung, để cho tại chỗ trừ Trịnh Nhân ra các thầy thuốc trong thân thể kích thích tố trình độ tăng vọt. Là máy móc hư đi, hòa dưỡng y viện bác sĩ trong lòng hoảng hốt nghĩ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.